TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Di đương nhiên đã nghe thấy giọng hét oanh vàng của cậu rồi, bằng chứng là hắn đã dừng lại trong một giây tự trấn tĩnh bản thân, làm như không quan tâm cứ thế bỏ đi. Shinichiro quan sát từ đầu cũng có một cảm xúc khác lạ không nói nên lời. Đây thật sự là cái đứa tự nhận mình rất bé ngoan, lương thiện, khéo hiểu lòng người, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Không phải dùng sai từ rồi đi, mà, phải công nhận nhóc Takemichi này đúng là thú vị. Có vẻ nhóc ta cũng quen thuộc với nhóc Ba Di lắm nên nó còn không nỡ đánh đòn kia kìa. Coi bộ xem ra mấy ngày kế tiếp bên cạnh nhóc ta sẽ vui vẻ nhất từ trước đến giờ của anh đây. À hát, 2 năm cô đơn đánh đổi để gặp được nhóc Takemichi cũng thật xứng đáng nha, hừ hừ. Shinichiro Suiger sữa Iger ngâm nga trong lòng. Thấm thoát thời gian trôi qua, mới đây đã đến ngày quyết chiến giữa Tomon và Valhalla. Có rất nhiều người có tiếng trong giới bất lương đổ xô nhau đến xem, hay còn gọi là hóng Dreamer. Miki, tổng trưởng của Tomon, dẫn đầu một đoàn người tiến vào. Ken, Chin, Takemichi nó đâu rồi? Miki khẽ quay đầu nhỏ giọng hỏi phó tổng trưởng nhà mình. Chắc là đến trễ, đi, sẽ không nhớ lộn ngày luôn chứ trời. Ai chứ cái con người kỳ ba đội trưởng đội 6 kia thì không gì là không thể cả. Không chỉ người của Tomon hoang mang thỉnh thoảng quay đầu ra sau ngóng chờ thì bên kia cũng có Hanma và Kazutora đang nghi hoặc đảo liên cặp mắt tìm kiếm thân ảnh người kia vẫn không thấy đâu. Nếu người đó xuất hiện sẽ lại có chuyện kinh thiên động địa gì đó xảy đến đi. Thật tò mò mà, sao chúng không nói gì với nhau mà cứ ngó trước ngó sau vậy? Đang tìm người à? Giọng nói trầm thấp của một người con trai tóc thắt bím 2 màu, mặc một chiếc áo phông trắng. Có tin đồn là một thằng nhóc tên là Hanagaki Takemichi được lên vị trí đội trưởng phiên đội 6 của Tomon. Nó là người đã cứu mạng sống của Dragon của Tomon nên chắc cũng không phải dạng tầm thường đâu nhỉ ni. San, một chàng trai đeo kính tóc xanh vàng vuốt ngược ra đằng sau gáy chậm rãi giải thích cho người ngồi kế bên nghe. Trong đầu lại suy nghĩ khác, cái tên này rất đỗi quen thuộc đối với hắn. Chẳng hay Hanagaki Takemichi đâu rồi nhỉ Tomon, sợ quá cong đít bỏ trốn chứ gì. Một thằng ất ơ nào đó bên Valhalla ngứa miệng châm chọt vài câu, nhận lại là gần trăm cặp mắt sắt như dao, đằng đằng sát khí của Tomon. Nếu ánh mắt có thể đục lỗ thì trên người thằng đó đã không còn chỗ nào nguyên vẹn rồi. Câm miệng mày lại đi, đội trưởng lục phiên đội Tomon không phải hạng tôm tép như mày có tư cách sủa. Chưa chi mà Valhalla đã kéo chỉ số thù hận đến âm độ với người của Tomon rồi. Chúng nó biết bao nhiêu về người nọ mà dám khua môi múa mép như vậy. Phành phạch, phành phạch, sao lại có tiếng ồn trên đầu? Đây là suy nghĩ chung của tất cả người có mặt tại đây, đều không hẹn mà đồng loạt tò mò ngẩng đầu lên nhìn trời. Thì ôi giời ơi, Piaho, không đến muộn chứ, Takemi, không, là đội trưởng lục phiên đội của Tomon trong trang phục là áo sơ mi trắng, buộc áo đồng phục Tomon ở hai bên sườn eo nhỏ của người nọ trông siêu ngầu lòi, đu đưa dây trên chiếc trực thăng mini. Dung nhan lại bị che lấp sau mặt nạ chống độc ra hiệu cánh tay, làm hơn 60 người từ bên trong đồng loạt nhảy xuống bãi đất trống. Đội 6 Tomon đã có mặt, nghiêm chỉnh lên hoặc không thì tự biết mổ bụng tự sát hết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takemichi sau khi nhào lộn một vòng từ trên không trung xuống, hoàn mỹ không cần chỉnh ngay trước bọn thuộc hạ phía sau. Thân người khẽ quây thấp nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, giọng đều đều như: hôm nay chúng ta đi ăn cơm. Vậy, vâng đội trưởng, không thành vấn đề đội trưởng. Đám chúng nó còn không có bất kỳ lời phàn nàn nào, khí thế 10 phần trung thành đến mức không thể nào trung thành hơn được nữa. Ủa gì vậy trời, đi đánh lộn gặp khủng bố sao? Bọn họ được phép khủng hoảng chứ? Takemichi, mày đã ở đâu vậy? Đã có quá nhiều dấu chấm hỏi ngay tại đây. Miki cứ ngỡ mình đã quá quen với sự không bình thường của người nọ nhưng không. Nó vẫn đang từ từ lên LV. Yo Miki, côn à không, là tổng trưởng, như mày thấy đấy, tụi tao vừa đi làm thêm về nha, đã cố hết sức bay gấp rút cho kịp cuộc chiến này rồi. Takemichi đưa tay chạm mặt nạ cởi bỏ ra để lộ dung nhan tinh xảo thường ngày, còn khẽ vuốt ngược tóc mái ra sau một chút. Hình ảnh quá mỹ đến mức làm mấy con người tim đập thình thịch không thôi. Đó chẳng phải thằng người mẫu rất nổi tiếng trong mặt báo WQ 1 tháng trước sau. Hèn chi không thấy chụp ảnh suất nào nữa, thì ra đã gia nhập băng Tomon, nhưng khả năng đánh đấm có được không vậy? Tiếng xì xầm bàn tán cũng bắt đầu nhiều lên, nhưng người trong cuộc hội thoại lại không mảy may quan tâm đến. Takemichi thản nhiên cười mỉm dẫn người của mình về vị trí nên có ở Tomon. Làm thêm là làm gì Takemichi? Đến mức phải đeo mặt nạ chống độc như thế thì coi bộ cũng không đơn giản chút nào. là bảo tiêu một thời gian ngắn cho một gia tộc mafia. Vừa lúc tao có đủ số lượng người trong yêu cầu nên dẫn chúng đi tranh thủ rèn luyện. Nhưng mục đích chính vẫn là thu được tiền quỹ của đội tao cũng kha khá ha ha. Takemichi tự mãn ra mặt hất mái tóc sang chảnh giải thích. Sona, Côn dễ thương bao nhiêu là tên em bé nào đó keo kiệt buồn xỉn biết bao nhiêu. Giỡn hay thật, tụi bây có đúng là bất lương không? Sao mà như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác xa vậy? Đội 6 có vẻ cũng sữa y gờ thật nha, bọn họ có nên lén lút đi ăn máng khác. Khổ, mời hai bên cùng ra điều kiện cho đối phương trước khi bắt đầu cuộc quyết chiến ngày Halloween này. Vị trọng tài tàng hình từ đầu mùa đến gần cuối mùa mới tranh thủ lên được sân khấu. Nếu Tuman thắng, Valhalla sẽ phải thuộc quyền dưới trướng Tuman và trả Baji Keisuke về lại Tuman. Vậy thì nếu Valhalla thắng, Tuman sẽ phải tan rã sát nhập vào Valhalla bao gồm cả Hanagaki Takemichi xem như một phần thưởng. Lời nói của Hanma làm không chỉ người của Tuman hừng hực lửa giận, Miki cũng nắm chặt lòng bàn tay đến mức kêu răng rắc thành tiếng. Giờ thì phân chi, bố, đây là chiến trường không có chia chết gì hết, tất cả nhào lên đánh chết lũ Tuman cho tao. Hanma ngông cuồng đánh bay cả trọng tài, phấn khích hét lớn rồi chạy lao vào đánh Miki nhưng rất tiếc lại bị Dragon thình lình xuất hiện ngăn chặn kịp lúc. Đối thủ của mày là tao Hanma. Đã có người mở màn thì tất cả cũng bắt đầu lên tinh thần nhào vô mà tìm đối thủ để đánh đấm. Takemichi cùng người của mình vẫn đứng im tại một chỗ không có bất kỳ hành động nào, đã có vài tên suy nghĩ là cậu yếu mà làm màu nên chủ yếu dồn vào cậu giơ nắm đấm. Takemichi thản nhiên liếc nhìn chun cha kiếm gỗ ra đánh vài đường nhanh đến mức không thể thấy bằng mắt thường được. Bịch bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tên gục xuống bất tỉnh tại chỗ cũng bất chợt làm nhiều người sửng sốt hoang mang. Này, đánh nhau mà chơi kiếm là thằng hèn, tên bên Valhalla bức mãn hét. Chẳng phải thủ lĩnh của tụi bây nói đây là chiến trường sao? Mà đã là chiến trường thì không phải nương tay với kẻ thù của mình. Hoặc sống sót hoặc chết đi, đã nghe rõ lời ta nói chưa? Vâng đội trưởng là số 1, từ giờ hãy gọi ta là Captain Japan. Vâng, Captain Japan vạn tuế, vạn vạn tuế, chỉ là đánh nhau thôi có được hay không? Cái tội màu mè này bộ tưởng mình là võ sĩ đạo thật sự đang ở chiến trường chắc. Valhalla người tức đến muốn học máu chết tươi tại chỗ. Chúng nhìn đội 6 đứa nào đứa nấy nhập tâm tưởng chừng như sẵn sàng quyết chiến cho đến hơi thở cuối cùng mới thôi, đành lực bất tòng tâm đi tìm đứa khác đánh chứ biết sao giờ. Tụi nó có kiếm chơi không lại a hát hát hát, cách chương.